Tiên ma đồng tu, chương 1603, bằng hữu so địch nhân đáng sợ hơn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, chương 1603 bằng hữu so địch nhân đáng sợ hơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Nhai Tử không chết. Tối thiểu tại 13 năm trước đây còn sống. Điểm này Ngọc Cơ Tử tương đối xác định. Vô Song Thần Kiếm tuy nhiên không phải huyết luyện pháp bảo. Nhưng phía trên bị rơi xuống cùng Huyền Thiên Tông Xích Tiêu Thần Kiếm tương tự cấm chế. Nếu như chủ nhân chết đi, Thần Kiếm hội trước tiên bay trở về. Không ai có thể đoạn ở tựa như không ai có thể đoạn được Thương Vân Môn Phi Hạc truyền thư một dạng. Ban đầu ở Tu Di Sơn Quan tự tại phong phía sau núi. Vô Song Thần Kiếm là Huyền Anh giao cho Vân Khất U mang về Thương Vân. Cái này nói rõ Vân Nhai từ lúc ấy còn sống. Hơn nữa ban đầu ở trận còn có Thương Vân Môn trong rừng trúc hai vị cung phụng trưởng lão. Bọn hắn mặc dù không có nhìn thấy Vân Nhai Tử sư thúc bản thân, lại nghe đã đến hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm, nói cách khác, lúc ấy Vân Nhai Tử ngay tại quan tự tại phong, cùng Huyền Anh cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử có này vừa hỏi. Là bởi vì hắn suy đoán Huyền Anh này hơn 600 khẩu quan tài. Có phải hay không có một ngụm là thuộc về Vân Nhai Tử sư thúc? Nếu như trong quan tài niêm phong cất vào kho, đều là tương tự Vân Nhai Tử sư thúc loại này kinh thiên vĩ địa nhân vật tuyệt thế. Cái này hơn 600 người, chính là một cổ có thể tả hữu đại cục, thay đổi càn khôn lực lượng, nếu như dùng chính xác. Đoán chừng tác dụng không tại trong truyền thuyết nhân gian thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại vừa rồi lúc trước, Ngọc Cơ Tử vẫn còn ở nghi hoặc. Nhân gian hạo kiếp, Huyền Anh cái này không có trái tim, không có tình cảm thế ngoại chi nhân. Tại sao phải lẫn vào lần này vũng nước đục, hạo kiếp hàng lâm nhân gian? Nàng chỉ cần dừng lại ở tu di giới tử trong động. Chờ hạo kiếp đi qua trở ra là được. Hiện tại Ngọc Cơ Tử suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai Huyền Anh trong tay thậm chí có như vậy một cổ cường đại lực lượng. Chỉ sợ những năm gần đây này Huyền Anh một mực ở chờ đợi hạo kiếp lần nữa hàng lâm nhân gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia Ngọc Cơ Tử nhớ kỹ Huyền Anh sở tu cửu âm cửu dương. Hiện tại hắn lại bắt đầu nhớ kỹ làm sao có thể đem Huyền Anh cổ lực lượng này nắm trong tay. Diệp Tiểu Xuyên hẳn là người chọn lựa thích hợp nhất. Ai bảo hắn cùng với Huyền Anh quen thuộc đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể dưới mắt Diệp Tiểu Xuyên cũng không tại Thương Vân. Nhất thời bán hội đoán chừng là không về được. Chỉ có thể giao cho Vân Khất U đến xử lý việc này. Nghĩ tới đây, hắn nói, Vân Sư Điệt, có chuyện còn muốn ngươi đi một chuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nói, mời trưởng môn phân phó. Ngọc Cơ Tử nói, Huyền Anh cùng tiểu phu hai vị tiền bối. Đã ly khai Thương Vân có một hồi. Căn cứ tin tức truyền đến. Các nàng hai người hiện tại cũng tại Tương Tây. Xem xét Ưng Chỉ Nhai đóng giữ tình huống. Trận này hạo kiếp quan hệ thiên hạ muôn dân chăm họ. Ta hy vọng ngươi có thể ở gần nhất khởi hành tiến về trước Tương Tây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời còn chưa dứt, Vân Khất U đã yên lặng gật đầu. Nói, đệ tử minh bạch trưởng môn sư thúc dụng ý. Đệ tử sáng sớm ngày mai phải đi tìm kiếm Huyền Anh. Với tư cách Thương Vân cùng Huyền Anh ở giữa liên lạc người. Về sau có tin tức gì không? Cũng có thể kịp thời truyền đạt. Có mấy lời không cần phải nói phá. Người thông minh nói chuyện thì có như vậy một cái chỗ tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử rất hài lòng. Lại cùng Vân Khất U nói trong chốc lát lời nói. Đường Vân Khất U ly khai Ngọc Cơ Tử thư phòng thời điểm. Đã đầy thiên tinh đấu. Không trung gió đêm hơi lạnh. Vân Khất U một thân một mình đi ở U Tĩnh đá xanh trên đường nhỏ. Biểu lộ rất yên tĩnh mật. Trở lại Nguyên Thủy Tiểu Trúc phía sau. Chưa có trở về gian phòng của mình. Mà là đi tới đằng sau một cái tiểu tinh bỏ. Nơi đó là Nguyên Thủy Tiểu Trúc Tiểu Từ Đường. Tĩnh Thủy Sư Thái Linh Vị đã ở bên trong cung cấp. Phụng, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U không có đối với Ngọc Cơ Tử nói thật. Hoặc là nói. Nàng không có đem toàn bộ sự tình cùng Ngọc Cơ Tử nói. Trong đó mấu chốt nhất. Tự nhiên là mình cùng Huyền Anh quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Anh là tà thần cùng huyền nữ con gái. Vân Khất U là tà thần cùng huyền xương tiên tử con gái. Đừng nhìn hai người chênh lệch hơn 2 vạn tuổi. Thật chính là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Biết rõ bí mật này không nhiều lắm. Cũng liền lúc trước cùng một chỗ theo Minh Hải trở về những cái. Kia người biết được. Vân Khất U cũng không có nói cho Ngọc Cơ Tử chuyện này. Nàng cảm thấy đây là chuyện riêng của mình. Không cần truyền khắp thế giới cũng biết. Hiện tại nhân gian đã có đồn đại nói mình là thiên nữ hạ phàm. Nếu như tại truyền ra chính mình chính là trong truyền thuyết tà thần con gái. Này chính mình tương hội vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không chuẩn còn có thể cho từ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mình mang đến mầm tai vả. Về phần Ngọc Cơ Tử sư thúc làm cho nàng đi tương tây. Nàng lập tức sẽ hiểu Ngọc Cơ Tử sư thúc ý tứ. Ngọc Cơ Tử sư thúc là coi trọng Huyền Anh trong tay cổ lực lượng kia. Coi như mình không đi. Cũng sẽ có một người khác đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U thật đúng là muốn nhiều cùng Huyền Anh ở chung. Trước kia tại Thiên Nhai Hải Giác ở chung 8 năm. Cảm giác, cảm thấy cùng nàng có một cổ trời sinh thân cận chi ý. Trước kia Vân Khất U quy nạp cùng mình tính cách yên tĩnh. Cho nên có thể cùng không có tình cảm Huyền Anh đi gần. Từ khi biết được mình cùng Huyền Anh chính là tỉ muội về sau. Nàng giờ mới hiểu được. Sở dĩ thân cận không phải là bởi vì tính cách thượng gần, mà là máu mủ tình thâm huyền diệu cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U sau khi rời đi, trong thư phòng, Cổ Kiếm chỉ nói, sư phụ, Huyền Anh trong tay thật sự có cường đại như thế một cỗ lực lượng ư? Ngọc Cơ Tử chậm rãi gật đầu, nói, hẳn là thật sự. Huyền Anh lai lịch rất thần bí. Ta lật xem quá rất cổ xưa điển tịch. Từ lúc trước đây thật lâu Huyền Anh cũng đã xuất hiện. Dài dòng buồn chán trong 5 tháng. Làm cho nàng góp nhặt hơn 600 vị nhân gian cao thủ. Đây tuyệt đối có khả năng. Nếu như mỗi lần một vị cao thủ. Đều có ngươi Vân sư thúc tổ đạo hạnh. Hoặc là chỉ có ngươi Vân sư thúc tổ một nửa đạo hạnh. Cái này cổ lực lượng cũng đủ để cải thiên hoán địa. Bất luận thế nào, chúng ta cho dù không thể khống chế cổ lực lượng này. Cũng tuyệt đối không thể để cho cổ lực lượng này trở thành chúng ta địch nhân. Ma giáo hiện tại nắm giữ Man Bắc yêu thú cùng dị tộc. Mờ mịt, các quan thiếu cầm con lão hồ ly này rõ ràng cho thấy cùng Càn Khôn Tử đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Dưới loại tình huống này. Chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Hạo kiếp không đáng sợ. Bên người những lực lượng này mới đáng sợ. Tựa như ngày xưa Thục Sơn kiếm phái. Hủy diệt Thục Sơn cũng không phải là địch nhân. Mà là bằng hữu của bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm chỉ thoáng suy nghĩ trong chốc lát. Nói, sư phụ. Chẳng lẽ cái này ngươi là phái Vân sư muội đến Huyền Anh bên người dụng ý? Ngọc Cơ Tử gật đầu. Nói, Huyền Anh từ trước đến nay rất ít cùng người giao tiếp. Nàng cùng tiểu phu tiền bối quen biết. Đó là bởi vì tuổi thọ của các nàng hầu như đều là vô hạn. Mà chúng ta những thứ này tu chân giả, hầu như không có ai cùng Huyền Anh quen thuộc. Vốn Tiểu Xuyên Sư Điệt là thí sinh tốt nhất. Bất quá Tiểu Xuyên Sư Điệt hôm nay vẫn còn ở thiên giới. Không biết khi nào có thể trở về. Vân Sư Điệt cùng Tiểu Xuyên Sư Điệt cùng là bảy thê oán lữ. Huyền Anh nếu như có thể đối Tiểu Xuyên Sư Điệt vài phần kính trọng, chắc hẳn cũng sẽ đối Vân Sư Điệt vài phần kính trọng. Tại đây một hồi đại hạo kiếp kết thúc lúc trước, chúng ta không thể cùng Huyền Anh là địch, chỉ có thể lôi kéo nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Kiếm Trì khẽ gật đầu, xoay người chắp tay, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử thụ giáo. Cái này mười mấy năm qua, Cổ Kiếm Trì bắt đầu quản lý Thương Vân Môn bên trong sự vật. Việc lớn việc nhỏ đều xử lý rất được thể. Nhưng đối với ngoại bộ hoàn cảnh phán đoán, cùng với cùng ngoại bộ thế lực giao tiếp, lợi ích trả, vẫn còn có chút chưa đủ. Mấy năm qua này tại xử lý ngoại bộ thế lực vấn đề thượng, Cổ Kiếm Trì xác thực theo, ân sư nơi đây đã học được rất nhiều. Hắn đối với chuyện phán đoán, đối các loại phức tạp lợi ích trả, đều có một loại hoàn toàn mới nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử thấy Cổ Kiếm Trì cung kính thụ giáo bộ dáng, trong nội tâm rất là vui mừng. Hắn nói, Kiếm Trì, người muốn nhớ kỹ, ngực lớn vạt áo mới có mắt to giới mới có đại bố cục. Đã có đại bố cục mới có thể quá dương. Bất luận tới khi nào, lồng ngực vĩnh viễn đều là tối trọng yếu nhất. Nó có thể bao hàm toàn diện, có thể biển chứa trăm sông. Ngươi xem một chút Quan Thiếu Cẩm. Năm đó Càn Khôn Tử hầu như đem Phiêu Miễu Các đưa vào chỗ chết. Hiện tại Quan Thiếu Cẩm không làm theo cùng Càn Khôn Tử đạt thành cùng tiến thối liên minh sao? Tuy nói trong chuyện này nhất định có phi thường lớn lợi ích liên lụy, nhưng Quan Thiếu Cẩm có thể buông ngày xưa cừu hận. Ngực của nàng vạt áo, tầm mắt, bố cục đều không có người thường có thể so sánh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.